Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 736, Truyền Hầu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, oanh, đấu chiến môn chủ tinh thượng một chỗ đặc thù trong hạp cốc. Truyền ra một tiếng, chấn thiên vang lớn, Phong Vân Vô Kỵ, cười lập hư không, bị hắn nhất khí hóa tam thanh. Một trường chụp đánh Nghiệp Không Hòa Thượng, lại là như sao băng giống nhau, đánh vào nơi xa kết giới phía trên, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng màu đỏ tươi không ngừng, hai mắt hoảng sợ vạn phần. Vừa rồi cùng hắn cùng nhau muốn đấu thú mặt khác một người, cũng là đồng dạng hoảng sợ, không có biện pháp, bọn họ trước nay chưa thấy qua như thế cường đại người. Chẳng sợ nhân gia mới bất quá bốn chuyển một tinh, chính là lại có phân hóa thân hình năng lực, còn có thể dùng ra mấy chục điều đạo lực a. Kỳ thật ở vừa rồi đều có thể một chút đánh chết Nghiệp Không, bọn họ như thế nào có thể không sợ hãi. Ngươi là người nào, là như thế nào tiến vào chúng ta nơi này? Nghiệp Không đem hết toàn lực khôi phục tự thân, đồng thời cũng cẩn thận dò hỏi lại đây, người này loại này thiên phú, hẳn là sư phó khách nhân đi. Chuyện xấu a, liền ở hắn suy đoán thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ cũng cười mở miệng nói, ta là các ngươi Phật Tông, tương lai đại ân nhân, ngươi cách làm, ta rất không vừa lòng, nhưng là đối với đấu, ta cũng có hứng thú, có dám hay không cùng ta chơi một hồi? Chúng ta Phật Tông tương lai ân nhân, Nghiệp Không hai người, giờ phút này là hai mặt nhìn nhau, bọn họ hiểu biết đối phương thiên phú về sau, căn bản không quá hoài nghi đối phương nói, muốn nói cùng Phong Vân Vô Kỵ lại đấu, bọn họ nào dám, vì thế, giờ phút này Nghiệp Không, bận rộn lo lắng nói, vị này tiểu ân nhân, chúng ta biết sai rồi, thủ hạ lưu tình a. Chúng ta cũng không dám nữa đâu. Đúng vậy, chúng ta không dám. Nghiệp Không hai người, kỳ thật vẫn là man biết điều. Xác định Phong Vân Vô Kỵ tuyệt đối bất phàm về sau, bọn họ thậm chí bắt đầu rồi cúi đầu khom lưng cách làm, liền vì kế tiếp sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá lúc này Phong Vân Vô Kỵ lại là cười cười sau nói, các người đừng sợ. Ta cũng chính là chơi một cái tiểu trò chơi mà thôi. Liền vừa rồi cái này con khỉ, cùng ngươi Nghiệp Không lại so một lần. Thắng hắn chết, thua ngươi tương đương chết. Thế nào oang? A, ngài này còn không phải làm ta sát cái này con khỉ sao? Thì ra là thế, hảo, Nghiệp Không nhìn xem kia ngầm, căn bản không thể động đậy yêu hầu. Nơi nào còn, không rõ. Đối phương có ý tứ gì? Ở hắn xem ra sao? Yêu hầu như thế nào là đối thủ của hắn đâu? Mà giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ hơi hơi cười khẽ một chút, cũng không có nói cái gì quá nhiều nói. Cúi đầu, hắn nhìn về phía hố sâu bên trong yêu hầu. Ngay sau đó, mở miệng hỏi, "Uy, nếu là không sợ chết, liền lên cùng hắn lại đánh một lần." Sợ? Ta trước này đều sẽ không sợ. Ngao tương đương, đã muốn chết yêu hầu. Không biết nơi nào tới một cổ lực lượng. Một tiếng giống to bên trong. Lại từ ngầm, kinh hoàng dựng lên. Rõ ràng đã vỡ vụn cơ bắp. Thế nhưng còn xuất hiện không tồi khép lại. Kỳ thật, đây đều là biểu hiện giả dối. Hắn mệnh nguyên châu đã rách nát. Dùng một cái thành ngữ tới hình dung. Chính là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Có thể làm được này hết thảy đều là bởi vì hắn vạn phần kiên cường ý chí mà thôi. Nhìn này hết thảy, Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa gật đầu nói, không tồi, không chỗ nào sợ hãi. Thiên địa không sợ ý chí, liền tử vong đều vì ngươi đình chỉ bước chân. Quả nhiên là một cái nhất thích hợp bát cửu huyền công tiểu thiên tài. Ở ngay lúc này, Nghiệp Không đã mở miệng chỉ vào yêu hầu nói, tới, làm ngươi trước ra chiêu, ta đều không cần đánh trả. không bằng chết hiện tại ngươi. Ta liền không phải nghiệp không? Giờ phút này nghiệp không? Tự nhiên là tin tưởng 10 phần trạng thái. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại cười vẫy tay nói. Tân một vòng, đương nhiên là hết thảy hoàn mỹ trạng thái. Mới giống vậy đấu không phải. Này yêu hầu, ta cho hắn trị thương mới công bằng. Kia có cái gì? Cho hắn trị thương hào. Nghiệp không có vẻ thập phần đại khí nói. Ở hắn xem ra, mệnh Nguyên Châu rách nát, như thế nào cũng trị không hết sao. Liền cũng tại hạ một khắc, Phong Vân Vô Kỵ bàn tay to, nhẹ nhàng dừng yêu hầu rộng lớn đầu vai phía trên. Từng luồng sinh sôi không thôi sinh mệnh, toàn bộ tiến vào thân thể hắn bên trong. Thế nhưng lấy tuyệt đối tốc độ, đem hắn trong thân thể thương thế, nhanh chóng chữa khỏi. Bên cạnh Nghiệp Không, có chút mắt choáng váng, bản thân cho rằng mệnh Nguyên Châu đều rách nát, có thể trị liệu nhiều ít. Ai từng tưởng, vị này thế nhưng có được sinh mệnh căn nguyên tương đương đem chết con khỉ, đều có thể toàn diện khôi phục. Hàm răng một cắn, Nghiệp Không lại một lần bình phục một chút tâm tình. Đối phương thực lực xa xa không bằng chính mình, khôi phục liền khôi phục. Lại sát một lần cũng không phương. Lại nói lúc này yêu hầu chính là kinh hỉ liên tục. Hắn không chỉ có mệnh Nguyên Châu khôi phục bình thường, muốn nói cảm kích hắn, trong đầu còn bị truyền vào một cái hoàn toàn mới công pháp, tên đã kêu làm Bát Cửu Huyền Công. Cái này công pháp cường hãn chỗ liền ở chỗ thế nhưng là đối lực lượng chiến không phá tam đại thiên đạo hoàn mỹ nhất dung hợp vận dụng phương pháp. Nói cách khác, tự thân điều kiện nhất phù hợp cái này công pháp. Con khỉ nhỏ, người ba điều đạo lực vừa vặn rách nát, đúng là phá rồi mới lập hảo thời cơ. Hiểu sao? A, ân, cảm ơn ngươi, Phong Vân Vô Kỵ nói, lại một lần đánh thức yêu hầu. Ở mệnh nguyên khôi phục đồng thời, hắn toàn diện vận hành Bát Cửu Huyền Công, hoàn toàn mới công pháp, du tẩu toàn thân, ba điều đạo lực, dung hợp đến thân thể mỗi một chỗ đi. Thân thể hắn lực lượng, tổn hại cơ bắp từ từ, đều ở phát sinh hoàn toàn mới biến hóa, bởi vì quá mức phù hợp, lại phá rồi mới lập quan hệ. Thế nhưng chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, Bát Cửu Huyền Công ở nó trong thân thể đã đi hướng chút thành tựu giai đoạn, lúc này sẽ không có nữa đại biên độ tiến bộ. Hắn thương thế cũng đã toàn diện khôi phục. Ở hắn đối diện Nghiệp Không đã không nghĩ lại nhiều chờ nói, khiến cho ta nhanh lên, lại lần nữa phóng đảo cái này con khỉ đi. Không sai, hắn sợ sự tình có trá, cái này không biết người năng lực quá cường hãn đặc thù, không thể tiếp tục kéo đi xuống. Chẳng phải biết, hết thảy đã hoàn thành. Ở hắn thúc dục bên trong, trạng thái toàn giai yêu hầu đã trừng lớn hai mắt trả lời. Nghiệp Không, lúc này là ngươi chết chắc rồi. Ta chết chắc rồi. Hừ, ngươi đến có năng lực này mới được. Trấn áp chi đạo, cây Phật thủ áp thiên. Nghiệp Không lần này cũng là căn bản không dám lưu lại bất luận cái gì lực đạo. Một trường tích ra thời điểm, cửu thiên bàn tay to lại lần nữa xuất hiện, vô cùng trấn áp chi lực, lại lần nữa làm cái này tiểu thế giới lâm vào toàn diện dung chuyển bên trong. Hắn rất có tin tưởng, có thể làm yêu hầu lại một lần một chút lâm vào tử vong bên trong. Nhưng là ngay sau đó, hắn sắc mặt nhưng chính là hoàn toàn bất đồng. Tin tưởng vào giờ phút này biến mất, trong ánh mắt toàn bộ đều là hoảng sợ. Đơn giản là kia yêu hầu một lần nữa ra tay thời điểm đã là hoàn toàn bất đồng. Nét ba điều đạo lực thế nhưng dập nát tính, dung hợp tới rồi thân thể hắn các nơi. Này cũng làm cho phảng phất hắn bản nhân chính là một cái nói kết hợp thể. Nguyên bản liền mạnh mẽ vô cùng kim thân, ở ngay lúc này, càng có một loại, như thế nào cũng đánh không ra cảm giác. Chết, mà yêu hầu theo sau đánh ra một quyền, càng là đáng sợ, phảng phất trong thiên địa lực lượng cùng chiến ý đều vì hắn sử dụng. Đây là siêu việt bình thường thiên đạo xiềng xích, đại đạo ý chí chi lực, có khả năng tăng phúc hiệu quả, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, cường như nghiệp không, đều có loại gặp phải chết cảnh cảm giác. Như thế nào? Tại sao lại như vậy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.